Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, con còn muốn ăn bánh nướng. Lâm Tiếu nói với mẹ, muốn ăn bánh nướng kẹp thịt thủ heo phải không? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Tiếu cười hì hì. Mẹ thật thông minh. Lữ Tú Anh lại dắt Lâm Tiếu đi mua bánh nướng. Bánh nướng vừa mới ra lò được xếp vào trong cái túi nóng hôi hổi. Mùi thơm của lúa mì nướng liên tục bay ra khỏi cái túi. Hôm nay khá nhàn, về nhà xào rau rồi nấu cháo là xong. Lữ Tú Anh nói, Lữ Tú Anh đạp xe chở Lâm Tiếu. Chúng ta qua tiệm của chị Tiểu Vân, tặng cho chị Tiểu Vân chút đồ ăn nhé. Vâng ạ. Lâm Tiếu vui vẻ nói. Lữ Tú Anh chia cho Thẩm Vân một phần thịt thủ heo và bánh nướng, coi như là cơm tối của cô ấy trong cửa hàng ngày hôm nay. Hôm nay Lữ Tú Anh đưa cơm cho Thẩm Vân hai lần. Thẩm Vân vừa mừng lại vừa lo. Làm phiền cô à? Lữ Tú Anh xua tay. Không phiền phức gì cả. Chỉ cần quẹo một cái, đạp bàn đạp vài lần mà thôi. Thời tiết khô nóng, cháu uống cái gì? Lữ Tú Anh hỏi. Thẩm Vân cầm phích nước nóng lên. Cháu có nước ấm, uống nước ấm là được. Ừ, vậy bọn cô đi về trước. Buổi tối cháu đi về cẩn thận. Lữ Tú Anh nói. Vào kỳ nghỉ đông, việc buôn bán ở cửa hàng văn phòng phẩm của Thẩm Vân không tốt như bình thường, nhưng mỗi ngày cũng có tiền lời. Thông thường sau giờ cơm tối còn có vài vị khách. Lúc 8 giờ tối mỗi ngày Thẩm Vân mới đóng cửa về nhà. Lữ Tú Anh dắt Lâm Tiếu đi ra ngoài. Đột nhiên dừng bước chân lại. Đứng ở trước cửa ngoảnh đầu nhìn Thẩm Vân. Không đúng, đã đến giờ cơm tối rồi. Nếu cô không mang đồ ăn cho cháu, cháu sẽ ăn cái gì? Lữ Tú Anh mua thịt thủ heo và bánh nướng. Đột nhiên có hứng đến chỗ Thẩm Vân đưa đồ ăn. Thẩm Vân cũng không biết bà sẽ đến. Ông chủ Quách của tiệm sách Văn Lan bên cạnh đang đứng trên bậc thang ở ngoài cửa hút thuốc. Nghe Lữ Tú Anh nói thì đáp, ăn bánh bao không nhân. Bữa tối của tiểu thẩm thường đều là bánh bao ăn kèm dưa muối với nước lọc. Tôi kêu con bé tiếp tục ăn cơm chung với chúng tôi. Tiền cơm mỗi tháng cũng không mắc, nhưng con bé không chịu. Làm chủ rồi mà còn tiết kiệm hơn lúc làm công. Lữ Tú Anh trừng lớn mắt. Mỗi tối cháu đều ăn bánh bao với dưa muối. Thẩm Vân vội vàng nói. Không đâu à, cháu đổi đa dạng các món ăn. Ông chủ Quách hít một hơi thật sâu rồi phun ra. Ồ, sự đa dạng mà cháu nói chính là từ bánh bao ngọt đổi thành bánh bao chay. Rồi từ bánh bao chay đổi sang bánh bao ngọt. Còn dưa muối thì đổi thành rau cải muối ớt. Rồi lại từ rau cải muối ớt thành dưa muối. Ông chủ Quách thấy Thẩm Vân há miệng muốn phản bác thì lại nói thêm một câu. Thỉnh thoảng thì xa xỉ một chút. Đổi dưa muối thành trứng vịt muối. Một tháng được khoảng 1-2 lần. Vẻ mặt của Lữ Tú Anh tràn đầy khiếp sợ. Bà hoàn toàn không ngờ rằng cuộc sống hàng ngày của Thẩm Vân chính là như vậy. Từ khi bà và Lâm Tiếu dọn đến nhà Thẩm Vân ở, Thẩm Vân thường xuyên mang túi lớn túi nhỏ đựng thịt và đồ ăn về nhà. Cứ 3 ngày lại mua thêm thực phẩm chín ở bên ngoài cho bọn họ. Lữ Tú Anh nghĩ bởi vì bọn họ đến ở nên Thẩm Vân mua đồ ăn tốt hơn bình thường một chút. Nhưng hoàn toàn không ngờ bình thường lúc chỉ có một mình Thẩm Vân, cô ấy lại ăn uống tiết kiệm như vậy. Lữ Tú Anh cau mày. Lâm Tiếu lo lắng nói. Chị Tiểu Vân, chị ăn như vậy không có dinh dưỡng. Phải ăn đủ cả 3 loại thịt, rau, món chính mới đủ dinh dưỡng. Chị Tiểu Vân, không nên ngày nào cũng ăn dưa muối. Lượng muối có trong dưa muối rất nhiều. Ăn thừa sẽ không tốt cho cơ thể. Lâm Tiếu biết những điều này từ Trần Đông Thanh. Trong nhà Trần Đông Thanh chưa bao giờ ăn dưa muối. Trần Đông Thanh không được phép ăn thứ gì đó quá mặn, bao gồm cả que cay. Ông chủ Quách ném điếu tê, hát, u, ố, xê lá xuống. Mũi chân dẫm lên chà chà. Tiểu Thẩm, không nên tiết kiệm tiền bằng cách này, đợi đến lúc cháu lớn tuổi như chú đi rồi sẽ biết. Bao nhiêu tiền cũng không bằng sức khỏe tốt. Ý của chú là cháu tiếp tục ở cửa hàng ăn chung với bọn chú. Tiền ăn trả theo tháng, cháu ăn được, bọn chú thêm một đôi đũa cũng không tốn công. Thẩm Vân, không được đâu à, sao cháu có thể làm phiền chú và bà chủ chứ? Cháu đã làm phiền hai người rất nhiều rồi, bây giờ cháu còn đang được hai người thuê nhà ở giúp nữa chứ. Sau khi Thẩm Vân rời khỏi tiệm sách Văn Lan, ông chủ Quách không bảo cô ấy dọn ra khỏi căn nhà kia. Nhưng mà tiền thuê nhà từ ông chủ Quách trả biến thành Thẩm Vân trả. Trong lòng Thẩm Vân vô cùng biết ơn, nếu không nhờ có ông chủ Quách giúp đỡ, một mình cô ấy vốn không tìm được nhà để ở. Ông chủ Quách nghe Thẩm Vân nói như vậy, vẻ mặt kinh ngạc, buột miệng nói, mẹ chồng cháu tới đưa cơm cho cháu, cháu còn không biết đâu. Thẩm Vân nghe tới hai chữ, mẹ chồng, thì khuôn mặt dần đỏ lên. Lữ Tú Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Vân, nở nụ cười. Tiểu Vân và Tiểu Phi còn nhỏ tuổi lắm, tôi cũng thấy mình còn rất trẻ, chưa chuẩn bị sẵn sàng làm mẹ chồng. Lữ Tú Anh nói đùa, khiến Thẩm Vân không còn cảm thấy mắc cỡ. Thẩm Vân vẫn còn đang mắc cỡ, nhưng cô ấy chú ý đến lời nói của ông chủ Quách hơn. Còn chuyện gì mà cháu không biết chứ? Ông chủ Quách đập tay, vốn dĩ căn nhà mà cháu đang ở không phải là chú thuê cho cháu, mà là người yêu cháu thuê cho cháu. Thẩm Vân và Lữ Tú Anh đồng thời sững sờ. Căn nhà là Dược Phi thuê sao? Căn nhà là Tiểu Phi thuê sao? Ông chủ Quách gật đầu. Chứ sao nữa, tiệm sách nhỏ này của chú tuyển nhân viên, sao có thể nghỉ lại? Nhiều người địa phương có chỗ ở như vậy, chú đi thuê một người không có chỗ ở làm chi? Hơn nữa chú cũng không cho thuê nhà được, vốn dĩ không có cách để ở lại. Nhờ Lâm Dược Phi vừa ý công việc này, môi trường ở tiệm sách tốt cũng không quá mệt mỏi, cảm thấy khá phù hợp với cháu. Căn nhà là do thằng bé đi tìm, lúc trước cũng rất vất vả, tìm trong nhiều ngày, tiền thuê nhà cũng toàn là thằng bé trả, chú không móc ra một đồng nào. Trên mặt ông chủ Quách hiện ra vẻ hồi ức lại. Chú nhớ rõ lúc trước thằng bé giúp cháu tìm công việc này là vì cảm thấy tiệm sách có bầu không khí học tập, muốn để cho cháu đọc sách học tập rồi quay lại trường đi học. Không ngờ cháu không quay lại trường học mà tự mở cửa hàng làm bà chủ. Ông chủ Quách nhớ tới chuyện lúc trước, vẻ mặt bùi ngùi, có điều chỉ mới một năm, Thẩm Vân thật sự thay đổi rất nhiều. Ông chủ Quách dứt lời, không nghe thấy ai đáp lại mới đột nhiên bình tĩnh, trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Vân và Lữ Tú Anh. Má ơi, không phải ông ấy nói gì bậy bạ rồi chứ? Ông chủ Quách chẳng ngờ được rằng không chỉ có Thẩm Vân không biết mà ngay cả Lữ Tú Anh cũng không biết chuyện Lâm Dược Phi bỏ tiền thuê nhà cho Thẩm Vân. Còn chưa kết hôn, Lâm Dược Phi đã quan tâm Thẩm Vân tới mức đó, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức. Trong lòng của mẹ chồng tương lai là Lữ Tú Anh chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ. Trong tiệm của chú có việc bận, chú về trước đây. Ông chủ Quách bôi dầu vào lòng bàn chân của mình. Chuồn mất, trong lòng Thẩm Vân giống như được uống mật ngọt, nhưng lại không ngọt hoàn toàn. Còn có một cảm giác chua chua chát chát. Trái tim của cô ấy như biến thành một quả bóng, liên tục thổi phồng lên, có cảm giác sắp nổ tung. Hiển nhiên trong lòng Lữ Tú Anh không phức tạp như Thẩm Vân. Ngoại trừ cảm giác kinh ngạc lúc mới biết chuyện này ra thì chỉ còn lại một chút sự bất ngờ. Không ngờ Lâm Dược Phi quan tâm Thẩm Vân đến như thế. Thật ra thì cũng chẳng bất ngờ lắm. Lữ Tú Anh nghĩ lại, bây giờ Lâm Dược Phi cũng rất quan tâm đến gia đình. Từ chuyện Lâm Tiếu chuyển trường, Lâm Tiếu vào lớp toán Olympic đến chuyện mua thêm đồ gia dụng trong nhà, bây giờ lại sửa sang nhà cửa, tất cả đều do một mình Lâm Dược Phi xử lý. Đối với một chàng trai đang mười mấy tuổi, sự kiên nhẫn dành cho người yêu đương nhiên sẽ nhiều hơn cho mẹ và em gái. Lữ Tú Anh thấy vẻ mặt hạnh phúc xen lẫn sự phức tạp của Thẩm Vân, vội vàng dẫn Lâm Tiếu rời đi, cho Thẩm Vân khoảng thời gian và không gian để cô ấy bình tĩnh lại. Trên đường về nhà, Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu đang ngồi ở phía sau. Anh của con khuyên Thẩm Vân đi học để làm chi? Lâm Tiếu, bình thường anh ấy không thích đi học, nhưng thích nhất là khuyên người khác đi học. Lâm Tiếu đếm trên đầu ngón tay, anh trai dốc thúc cô đi học, khuyên anh Hà Chí đi học, còn khuyên cả chị Tiểu Vân cũng đi học. Lâm Tiếu mới chỉ biết được ba nạn nhân, có lẽ vẫn còn nhiều người nữa. Lữ Tú Anh nghe Lâm Tiếu nói vậy thì nở nụ cười. Vậy anh của con đã làm rất tốt. Lữ Tú Anh thấy được hết tất cả những lợi ích khi Lâm Tiếu chuyển từ trường tiểu học trực thuộc đến trường tiểu học đường Giải Phóng. Bây giờ cha mẹ của Hà Chí đang ở trong khu tập thể, cũng suốt ngày nói tốt về Lâm Dược Phi, nhưng Lâm Tiếu và Hà Chí đều đang đi học, còn Thẩm Vân đã bỏ học từ lâu. Lữ Tú Anh vẫn còn giữ suy nghĩ cũ, rời khỏi trường thì đi làm việc. Từ trước tới nay bà chưa từng thấy ai bỏ học rồi lại đi học lại. Sau khi về nhà, thịt thủ heo và bánh nướng đều nguội ngắt. Lữ Tú Anh nấu cháo kê trên một cái bếp, cái còn lại thì làm nóng bánh nướng. Sau đó bỏ thịt thủ heo vào nồi xào một lúc. Nấu cháo kê xong, bánh nướng và thịt thủ heo cũng đều được làm nóng. Lữ Tú Anh tiếp tục xào giá đỗ ngâm giấm. Đây là bữa cơm tối của hai người bọn họ. Mẹ ơi, rạch bánh nướng giúp con đi. Bên trong bánh nướng trống rỗng, sau khi rạch ra có thể kẹp thịt thủ heo. Lâm Tiếu không dám tự rạch, nếu không cẩn thận rạch lỗ thì sẽ không kẹp được thịt thủ heo nữa. Lữ Tú Anh cầm bánh nướng, mẹ vào bếp rạch cho con. Lữ Tú Anh rạch bánh nướng ở giữa, nhét đầy thịt thủ heo cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cầm bánh nướng bằng hai tay nhỏ bé, dùng sức cắn một miếng to. Cách chương.